Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 776, chương 776, Ngư Ông Thủ Lợi. Cường giả kia hẳn là đến từ Thượng Quan Thế Gia chi nhánh một cái nào đó thiên tài. Hắn tiềm phục tại đỉnh núi phía trên, sợ là muốn ngồi thu Ngư Ông Thủ Lợi. Đỉnh núi phía trên. Một cái sắc mặt có chút hung ác nham hiểm thanh niên tiềm phục tại trong bụi cỏ. Thu liễm trên người toàn bộ khí tức, hoàn toàn sáp nhập vào mảnh này đại địa. Hắn 10 phần tự tin, lấy hắn ẩn nấp khí tức năng lực. Hắn tự tin Diệp Dương sẽ không phát hiện được hắn tồn tại. Mà hắn ẩn núp ở chỗ này, mục tiêu tự nhiên chính là vì ngồi thu Ngư Ông Thủ Lợi. Đây là nhất định phải. Hắn thế nhưng là tận mắt nhìn thấy qua liệt thiên hủy cường đại. Hai đầu liệt thiên hủy liên thủ. Đánh Diệp Dương không phản ứng chút nào lực lượng. Nhưng hắn càng thêm chấn kinh tại Diệp Dương chiến lực. Lấy đương nhiệm tam trọng thiên thực lực. Lại có thể ngạnh kháng hai đầu liệt thiên hủy. Cái này chiến lực tương đối đáng sợ. Hơn nữa, nhìn Diệp Dương còn chưa từng vận dụng bất luận cái gì thần thông. Nếu là hắn vận dụng thần thông mà nói. Phải chăng có thể đánh chết những cái kia liệt thiên hủy? Tốt nhất bọn họ lưỡng bại câu thương. Đồng quy vu tận, thanh niên trong lòng nghĩ ngợi. Nhưng ngay lúc này, hắn lại là đột nhiên phát hiện được một đạo ánh mắt lướt qua hư không. Cách không thấu bắn vào bản thân. Thanh niên lúc này liền giật nảy cả mình. Lần theo ánh mắt nhìn sang, vừa vặn nhìn thấy Diệp Dương nhìn tới. Một đôi con mắt thâm thúy vô cùng. Thanh niên quá sợ hãi. Chẳng lẽ bị hắn phát hiện hay sao? Không có lý do a. Lấy ta năng lực, hắn căn bản không thể lại phát hiện. Thanh niên bị giật nảy mình. Bởi vì hắn tự tin. Diệp Dương ánh mắt chỉ là hướng bên này nhìn lướt qua. Liền cấp tốc thu trở về. Hẳn là chỉ là trong lúc vô tình nhìn tới mà thôi. Hắn làm sao lại phát hiện ta? Thanh niên trong lòng nghĩ ngợi. Cũng đã bình tĩnh lại. Tại trong bạn cùng lứa tuổi, hắn ẩn nấp năng lực tuyệt đối là mạnh nhất. Thậm chí so một chút sát thủ còn kinh khủng hơn nhiều. Côn bằng tiên thuật. Diệp Dương mặc dù phát hiện cái kia trên đỉnh núi âm thầm ẩn giấu đi một cường giả, muốn ngư ông đắc lợi. Nhưng hắn vẫn là vận dụng thần thông. Muốn đem hai đầu liệt thiên hủy đánh chết. Đối phương nếu như chỉ là xem náo nhiệt cũng liền bình thường. Nếu như hắn dám xuất thủ đối phó mình nói, vậy liền làm xong bị giết chuẩn bị đi. Côn bằng tiên thuật, chính là Diệp Dương được từ thái cổ đại hung côn bằng truyền thừa. Sau đó dung hợp hải thượng sinh minh nguyệt cái này thần thông. Bởi vậy ẩn chứa hai loại thần thông năng lực, có thể tăng lên Diệp Dương bản thân tốc độ, có thể chạm đi đối phương tu vi, có thể tăng cường Diệp Dương công kích, nhận lấy côn bằng tiên thuật áp chế. Hai đầu liệt thiên hủy tu vi lúc này liền nhận lấy áp chế. Trực tiếp bị chém dụng hai thành bộ dáng. Nhưng tu vi bị chém dụng hai thành. Có thể bọn chúng phòng ngự lại là không có nhận bất luận cái gì áp chế. Bởi vì, côn bằng tiên thuật châm đối chỉ là tu vi cấp độ. Nhục thân phương diện liền không cách nào áp chế hoặc là suy yếu. Giết! Diệp Dương hét to lên. Lần thứ hai xông tới. Cùng liệt thiên hủy lần thứ hai triển khai điên cuồng đại chiến. Nhưng cuối cùng liệt thiên hủy bị chém dụng hai thành tu vi. Nhưng chiến lực vẫn như cũ mạnh mẽ. Diệp Dương cùng đại chiến hơn nửa ngày. Toàn thân vết thương chồng chất. Chật vật cực kỳ. Hiển nhiên bị hai đầu liệt thiên hủy kích thương. Hơn nữa thương thế còn rất nặng bộ dáng. Bất quá, liệt thiên hủy cũng không tốt thụ. Hai đầu liệt thiên hủy trên người cũng đều là vết thương chồng chất. Thâm hậu vô cùng màng da đều bị cắt đứt ra nguyên một đám nhìn thấy mà giật mình vết thương liệt. Thiên hủy màng da nắm giữ cực kỳ khủng bố lực phòng ngự. Người bình thường khó có thể đem hắn cắt vỡ ra đến. Nhưng nếu là bị cắt đứt, liền không có dễ dàng như vậy khép lại. Cho nên mới có hiện tại bộ dáng này. Chết đi cho ta. Diệp Dương hét to một tiếng. Đại phát thần uy, dựa vào bị mặt khác một cái liệt thiên hủy từng cái móng đánh ở trên người nguy hiểm. Phương thiên họa kích bộc phát ra vô lượng kim quang, sinh sinh đem một mực liệt thiên hủy đầu chém mất xuống tới. Liệt Thiên hủy bỏ mình. Nhưng Diệp Dương cũng không tốt thụ. Hắn xinh xinh đã nhận lấy mặt khác một cái Liệt Thiên hủy công kích. Nguyên bản liền đã bị đánh dạn nứt nhục thân lần thứ hai nhận trọng thương. Càng ngày càng kinh khủng. Giống. Liệt Thiên hủy phát ra kinh thiên giống to. Điên cuồng vồ giết về phía Diệp Dương. Diệp Dương tựa hồ cũng điên cuồng. Cưỡng ép tăng lên lực lượng liền cùng Liệt Thiên hủy bắt đầu đại chiến. Lại qua sau một canh giờ. Liệt Thiên hủy cũng đã thoi thóp. Mà Diệp Dương cũng không tốt thụ. Sắc mặt tái nhợt. Trên người khí tức hỗn loạn. Mắt thấy liền muốn không được. Lưỡng bại câu thương. Liền muốn đồng quy vu tận. Cũng là thời điểm xuất thủ. Giấu ở trên đỉnh núi cái kia đến từ thượng quan thế gia chi nhánh. Thiên tài tâm niệm khẽ động. Thế là liền từ ẩn thân ra vọt ra. Kích xạ hướng về phía Diệp Dương. Cùng lúc đó. Mặt khác mấy cái phương hướng cũng có mấy người vọt ra. Đều là lao thẳng tới Diệp Dương mà đi. Chung quanh thế mà còn ẩn giấu đi nhiều như vậy cường giả. Tại phát hiện đối phương thời điểm. Những cái này muốn ngư ông đắc lợi người. Đều giật nảy cả mình. Bất quá giật mình về giật mình. Tốc độ bọn họ lại là cũng không chậm. Thoáng qua ở giữa liền đã xuất hiện ở Diệp Dương phụ cận. Không xa không gần liền đem Diệp Dương bao vây lại. Diệp Dương còn không có đình chỉ cùng Liệt Thiên hủy chiến đấu. Không phải hắn không muốn đình chỉ. Mà là Liệt Thiên hủy công kích quá mức điên cuồng. Căn bản liền không có đình chỉ ý tứ. Tựa hồ nhất định muốn đánh chết Diệp Dương thay đồng bạn báo thù một dạng. Chư vị, bọn họ là ta trước để mắt tới. Làm sao cũng phải có tới trước tới sau phân chia a. Trước hết nhất để mắt tới Diệp Dương cái kia hung ác nham hiểm thanh niên nhìn những người khác. Liếc mắt, thanh âm âm lãnh nói ra. Cái gì tới trước tới sau? Hiện tại đương nhiên là mỗi người dựa vào thực lực. Hai đầu Liệt Thiên hủy đâu? Ai sẽ để ngươi? Một cái nữ tử tiến lên trước một bước. Sắc mặt băng lãnh, sát ý bắn tóe. Vậy liền trực tiếp động thủ đi. Mỗi người dựa vào bản sự. Một người khác cười lạnh thành tiếng. Đại thủ cũng đã nhô ra. Lăng không đã bắt hướng về phía cái kia bị Diệp Dương đánh giết đi Liệt Thiên hủy. Muốn cướp đoạt Liệt Thiên hủy bên trong tinh hạch. Cái khác mấy cường giả hừ lạnh lên tiếng. Không hẹn mà cùng xuất thủ. Bắt đầu tranh đoạt Liệt Thiên hủy tinh hạch. Về phần Thiên Tân vạn khổ đánh chết Liệt Thiên hủy Diệp Dương. Trực tiếp liền bị bọn họ không để ý đến. Diệp Dương trên mặt đều là vẻ phẫn nộ. Mấy người các ngươi cũng quá vô sỉ. Liệt Thiên hủy chính là ta giết chết. Các ngươi nói cướp đoạt liền cướp đoạt. Ngươi câm miệng cho ta. Trước đem Liệt Thiên hủy cho ta giết. Nếu không ta trực tiếp giết ngươi. Cái kia nữ tử sát ý kinh khủng vô cùng. Quát lạnh lên tiếng. Cái khác mấy cái thiên tài thì là căn bản không có nhìn Diệp Dương liếc mắt. Bọn họ căn bản liền không có đem lúc này Diệp Dương đặt ở trong mắt. Nếu như Diệp Dương là trạng thái đỉnh phong, bọn họ tự nhiên không dám khinh thị Diệp Dương. Nhưng Diệp Dương hiện tại đèn đã cạn dầu. Chỗ nào còn có cái gì thực lực? Bọn họ căn bản liền không có đem Diệp Dương để ở trong mắt. Diệp Dương sắc mặt âm trầm xuống. Sát ý bắn tóe. Ta khuyên các ngươi vẫn là nhanh chóng rời đi cho thỏa đáng. Nếu không đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Đem bọn ngươi toàn bộ đánh giết. Chỉ là... Đối với Diệp Dương ngoan thoại, những người kia trực tiếp liền xem như nghe không được. Hoặc có lẽ là, bọn họ căn bản là không có thả ở trong lòng. Lúc này bọn họ đang tại cùng với những cái khác cường giả điên cuồng tranh đoạt Liệt Thiên hủy tinh. Hạch đâu, những cái này đều là đến từ các đại chi nhánh thiên tài. Mặc dù đều là chân tiên cảnh giới, nhưng cũng có thiên tiên chiến lực. Đại chiến bộc phát sau đó, đại địa đều bị đánh bể. Vô cùng kinh khủng, đáng sợ khí tức chấn động đi ra. Lực lượng dư ba càng là quét ngang từ phía bát phương. Có chút càng là trực tiếp hướng về Diệp Dương liền rảo sát tới. Diệp Dương hai mắt hơi híp, giơ tay chém xuống. Một cái trưởng đao trực tiếp đứng ở tại Liệt Thiên hủy trên người. Ầm vang, tức khắc, Liệt Thiên hủy giống như núi nhỏ thân hình trực tiếp liền nghiêng đổ xuống tới. Đem mặt đất đập ra một cái to lớn hố sâu. Đem phụ cận đại địa đều chấn động. Một cái trưởng đao đánh chết Liệt Thiên hủy. mấy cái kia đến từ thượng quan thế gia chi nhánh đám thiên tài đang tại đại chiến. Mặc dù bọn họ đều không có đem Diệp Dương để ở trong mắt, nhưng con mắt nhìn qua vẫn là đặt ở Diệp Dương trên người. Lúc này, khi nhìn thấy Diệp Dương một cái trưởng đao liền đánh chết này chỉ Liệt Thiên Hủy, bọn họ đều bị giật nảy mình. Liệt Thiên Hủy mặc dù toàn thân vết thương chồng chất, nhưng muốn một cái trưởng đao đem hắn đánh chết, chỉ ít bọn họ là không thể nào. Nhưng Diệp Dương liền là một cái trưởng đao đem hắn chém giết. Cái này cần mạnh cỡ nào lực lượng? Đám người chấn kinh, không tự chủ được liền ngừng trong tay chiến đấu. Nhìn về phía Diệp Dương, đôi mắt chỗ sâu đều là kinh nghi bất định. Ở bọn hắn kinh nghi bất định ánh mắt bên trong, Diệp Dương lộ ra đại thủ, một nắm thăm dò Liệt Thiên Hủy thể nội, đem một cái nắm đấm lớn nhỏ tinh hạch đào đi ra. Cuối cùng càng là trực tiếp thu vào tử phủ bên trong. Liệt Thiên Hủy huyết nhục đều 10 phần cứng rắn, đồng dạng chân tiên đều khó mà phá vỡ, huống chi là Diệp Dương. Nhưng nhìn Diệp Dương lại là một bộ không tốn sức chút nào bộ dáng. Hung ác nham hiểm thanh niên đám người trong lòng cảm giác được không tốt. Cảm giác được có chút không thích hợp. Lột hết ra Liệt Thiên Hủy tinh hạch sau đó, Diệp Dương liền vung tay lên, đem Liệt Thiên Hủy nhục thân thu vào tử phủ. Làm xong tất cả những thứ này sau đó, hắn mới quay người nhìn về phía hung ác nham hiểm thanh niên đám người. Các ngươi biết rõ phải nên làm như thế nào đi. Đem tử phủ bên trong toàn bộ bảo vật đều cho ta giao ra đến. Ta tha các ngươi bất tử. Vừa nói, Diệp Dương từng bước một chậm rãi nhích tới gần. Nguyên bản, hắn trên người đều là nhìn thấy mà giật mình vết thương. Sắc mặt tái nhợt, khí tức càng là vô cùng uể oải. Nhưng mỗi bước ra một bước, hắn trên người thương thế liền tốt bột mịn. Sắc mặt cũng bắt đầu biến hồng nhuận phơn phớt, khí tức cũng dần dần ổn định lại. Khi hắn liên tục bước ra 5-6 bước thời điểm, hắn cũng đã khôi phục đỉnh phong. Lúc này hắn, chỗ nào còn có cái gì thụ thương nghiêm trọng bộ dáng. Hắn sớm liền đã khôi phục đỉnh phong, vừa mới tất cả những thứ này chẳng lẽ đều là hắn giả ra. Mục tiêu chính là muốn dẫn xuất bản thân đám người. Hung ác nham hiểm thanh niên đám người sắc mặt âm trầm vô cùng. Trong lòng càng là u ám không thôi. Ở thời khắc này, bọn họ đều cảm thấy bản thân bị lừa rồi. Bị Diệp Dương lừa, không khỏi cũng có chút hối hận. Nhưng hối hận về hối hận, bọn họ là không thể nào giao ra bản thân toàn bộ bảo vật. Mặc dù Diệp Dương khôi phục đỉnh phong lại như thế nào, bọn họ tự nghĩ bản thân thực lực hoàn toàn không kém gì Diệp Dương. Diệp Dương, người ngụy trang rất tốt a. Bất quá, ngươi cho rằng bộ dạng này liền có thể hố giết chúng ta sao? Ngươi thực sự là quá ngây thơ. Đưa ngươi tử phủ bên trong toàn bộ bảo vật cũng giao cho ta. Sau đó cho ta dập đầu nhận lầm. Ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Cái kia sát ý cực nặng nữ tử nhìn xem Diệp Dương. Sát ý bắn tóe, một cái nữ nhi ra. Làm sao có nặng như vậy sát ý? Diệp Dương thản nhiên nhìn nữ tử liếc mắt, ánh mắt vô cùng thâm thúy. Nhưng khi nữ tử tiếp xúc đến Diệp Dương ánh mắt thời điểm, lại là không tự chủ được lùi lại một bước. Nàng nhìn thấy cái gì? Nàng từ Diệp Dương trong ánh mắt thấy được tử vong. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-nối-tsan-nối-csi-vuong/huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.